Kinh Tương Ưng Bộ chương 2 16 Phẩm cần dùng sức mạnh. Từ 1 đến 12 gồm các kinh: sức mạnh, hột giống, rắn, cây, gà, rau lúa mì, hư không, mây, tàu, thuyền, khách, sông.